Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong thật sâu nhìn mắt Sương Khói. Có lẽ hắn thật là lo sợ không đâu. Mà bên kia Uẩn Cơ chậm rãi đã đi tới. Sương Khói cùng Lăng Phong nghe được thanh âm xem qua đi. Sương Khói sắc mặt khẽ biến nhìn về phía Lăng Phong. Đem Lăng Phong vẫn luôn nhìn Uẩn Cơ. Sương Khói không tự giác cắn hạ môi dưới. Uẩn Cơ đi đến Lăng Phong cùng Sương Khói trước mặt, sau đó dịu dàng cười nói. Đã lâu không thấy. Lăng Phong khẽ gật đầu. Biểu tình không phải vừa rồi lạnh lùng. Tương phản Sương Khói sắc mặt liền phi thường khó coi. Chính là trong lòng lại nhớ tiểu thư lời nói. Dù cho lại không mừng cũng không thể đối một cái tay trói gà không chặt nữ nhân phát hỏa. Tiểu thư hôm nay tới Vạn Hoa Lâu là cùng người khác tương mời tốt. Không lớn thích hợp thấy Uẩn Cơ cô nương. Uẩn Cơ nhìn mắt cửa. Sau đó gật gật đầu nói. Ta đã biết. Đang muốn xoay người rời đi hết sức. Uẩn Cơ bước chân hơi đốn nhìn về phía Sương Khói nói. Sương Khói cô nương. Có chút lời nói ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút. Có không đến Uẩn Cơ trong phòng một tự. Sương Khói nhìn mắt Lăng Phong. Sau đó nói. Hảo. Mục Thanh Ca bưng chén rượu nghe bên ngoài nói. Khóe miệng không tự giác mang theo một tia mỉm cười. Phượng Tiệt Trần ngồi ở nàng bên cạnh nhìn nàng không tự giác mỉm cười. Mang theo ghen tuông hỏi. Vì sao bật cười? Mục Thanh Ca nói. Không có gì. Chỉ là cảm thấy trong lòng ấm áp. Phượng Tiệt Trần nhìn mắt cửa vị trí. Ngón tay hơi hơi mơn trớn ly duyên. Mục Thanh Ca nói. Kỳ thật Lăng Phong lo lắng cũng không phải không có lý, không phải sao. Rốt cuộc ngươi là hoàng tộc người. Danh chấn thiên hạ cửu vương gia. Sao có thể về sau cũng chỉ có ta một nữ nhân đâu. Phượng Tiệt Trần nhưng thật ra không thèm để ý cười cười. Nếu ta về sau có nữ nhân khác, ngươi sẽ như thế nào? Mục Thanh Ca chỉ cười không nói. Ngươi thật sự muốn biết. Phượng Tiệt Trần hơi hơi nhướng mày. Ngươi có ngươi như hoa mỹ quyến. Ta tự nhiên sẽ có ta thiếu niên lang. Phượng Tiệt Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhớ rõ trước kia Mục Thanh Ca cũng từng nói qua nói như vậy. Bưng chén rượu tay đột nhiên gác xuống, sau đó nắm lấy Mục Thanh Ca tay phải. Mục Thanh Ca tay phải không tự giác run rẩy. Thực nhẹ, nhưng là Phượng Tiệt Trần vẫn là có thể cảm giác thủ hạ khác thường. Làm sao vậy? Mục Thanh Ca tay phải từ Phượng Tiệt Trần lòng bàn tay rút ra. Sau đó lắc đầu nói. Không có gì, còn nói không có gì. Phượng Tiệt Trần bắt lấy Mục Thanh Ca tay phải. Như thế nào băng thành như vậy? Người lãnh, hiện giờ đều đã tháng tư thiên. Mục Thanh Ca lắc đầu cười nói. Tay của ta đều như vậy. Hàng năm lạnh lẽo, tới rồi mùa hè sẽ hảo điểm. Phượng Tiệt Trần nhìn chăm chú Mục Thanh Ca, sau đó gắt gao nắm Mục Thanh Ca tay. Thanh Ca, người đối ta có điều giấu giếm, không thể không nói. Phượng Tiệt Trần thấy rõ lực thật sự thực nhạy bén, có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Mục Thanh Ca chỉ cười không nói. Phượng Tiệt Trần biết nàng có rất nhiều sự tình đều gạt chính mình. Đang muốn nói chuyện, Mục Thanh Ca vươn một ngón tay ấn ở Phượng Tiệt Trần trên môi. Sau đó nói, Phượng Tiệt Trần, tới rồi thời gian ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Mục Thanh Ca chung quy vẫn là nói lời nói dối. Chuyện như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho Phượng Tiệt Trần. Nếu Phượng Tiệt Trần biết, tuyệt đối sẽ không làm chính mình lại thi triển cửu chuyển dương châm cứu. Tuy rằng Mục Thanh Ca cũng không nghĩ, nhưng là nàng không thể ngồi xem để ý người ở chính mình trước mặt chết đi. Phượng Tiệt Trần bắt lấy Mục Thanh Ca ấn ở hắn trên môi tay. Sâu thẳm ánh mắt nhìn chăm chú Mục Thanh Ca hai tròng mắt. Ngón tay hơi hơi mơn trớn nàng khóe mắt. Mục Thanh Ca, có một câu ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta muốn ngươi bồi ta cả đời. Cả đời không rời không bỏ. Chỉ có chúng ta hai người. Mục Thanh Ca khóe miệng mang theo một mặt ý cười. Sau đó gật gật đầu. Hảo, ta sẽ bồi ngươi cả đời. Phượng Tiệt Trần đột nhiên ôm lấy Mục Thanh Ca. Tương lai lộ mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Bọn họ cũng đem nắm tay đi qua. Mặc kệ là vũng bùn vẫn là vực sâu, bọn họ đều sẽ không buông ra đối phương tay. Uẩn Cơ trong phòng, Uẩn Cơ cấp Sương Khói đảo một ly trà đặt ở nàng trước mặt. Sương Khói lạnh lùng hỏi, ngươi không phải có chuyện muốn cùng ta nói sao? Có chuyện ngươi nói thẳng là được rồi. Sương Khói cô nương, ta biết ngươi đều không phải là khinh thường chúng ta Thanh Lâu nữ tử. Trước kia ta có lẽ không rõ ngươi đối ta địch ý đến từ nơi nào. Hiện tại ta đã biết. Uẩn Cơ trước sau đều ôn nhu nói, mà lời nói lại làm trước mặt Sương Khói quẫn bách lên. Uẩn Cơ tiếp tục nói, ngươi thích Lăng Phong đi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Sương Khói không kiên nhẫn trách mắng. Uẩn Cơ là Thanh Lâu nữ tử tự nhiên minh bạch ngươi xem Lăng Phong ánh mắt. Ngươi thích hắn. Sương Khói hừ lạnh một tiếng. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Sương Khói cô nương. Hay không là hiểu lầm Lăng Phong thích ta? Hiểu lầm. Không có gì hiểu lầm. Đây là sự thật không phải sao? Uẩn Cơ lắc đầu nói. Ta đối Lăng Phong cũng không hiểu biết. Cũng không có gặp qua bao nhiêu lần. Đối với hắn ý tưởng ta tự nhiên không thể nào biết. Nhưng là Sương Khói cô nương. Ta người như vậy là sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Đối với chúng ta Thanh Lâu nữ tử mà nói. Ái cái này tự quá mức xa xỉ. Một khi muốn khởi đó là tan xương nát thịt. Cho nên chúng ta nhận không nổi. Uẩn Cơ quay đầu lại nhìn chăm chú Sương Khói. Người đối ta nói những lời này làm cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho Sương Khói cô nương. Ta người như vậy không xứng với Lăng Phong. Cho nên ta sẽ không theo ngươi tranh. Càng sẽ không theo ngươi đoạt. Uẩn Cơ mang theo một tia tự giễu nói. Hừ. Sương Khói hừ lạnh một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói. Ngươi người như vậy. Ngươi là như thế nào người? Thanh Lâu nữ tử sao? Thì tính sao? Chính như ngươi theo như lời như vậy ta đều không phải là khinh thường Thanh Lâu nữ tử. Cho nên ta sẽ không kỳ thị các ngươi. Ta Sương Khói cũng không có so các ngươi sạch sẽ nhiều ít. Cho nên Uẩn Cơ cô nương không cần như thế tự coi nhẹ mình. Sương Khói thanh âm trước sau đều lạnh lùng. Nàng thân là ám vệ. Không biết tàn sát quá bao nhiêu người. Bất luận người già phụ nữ và trẻ em. Đều có chết ở tay nàng hạ quá. Nàng cả đời này này đôi tay chú định đều là không sạch sẽ. Người như vậy lại so Thanh Lâu nữ tử sạch sẽ nhiều ít đâu. Sương Khói cô nương ngươi. Uẩn Cơ không nghĩ tới Sương Khói cư nhiên sẽ nói như vậy. Trong lòng mang theo cảm động. Lăng Phong cùng ta giống nhau đều là ám vệ. Đôi tay lây dính vô số máu tươi. Hắn cũng không có so ngươi sạch sẽ nhiều ít. Cho nên Uẩn Cơ cô nương không cần nói cái gì không xứng với hắn linh tinh nói. Ở trên đời này không có ai xứng không dậy nổi ai cách nói. Chỉ cần trong lòng kiên định. Có một số việc dù cho không thể thành cũng cam chi như thủy. Sương Khói cô nương, người không phải thích Lăng Phong sao? Uẩn Cơ chưa bao giờ gặp qua như vậy một cái cô nương. Rõ ràng coi như nàng là tình địch, lại ngược lại còn tới an ủi nàng. Không tồi, ta là thích Lăng Phong. Nhưng là tiểu thư cùng ta nói rồi. Có chút đồ vật là ngươi cuối cùng vẫn là sẽ là của ngươi. Nhưng là có chút đồ vật không thuộc về ngươi. Ngươi cho dù chết bái cuối cùng chỉ biết rơi vào thê lương xong việc. Ta Sương Khói dù cho là ám vệ. Dù cho đôi tay dính đầy máu tươi cũng muốn sống đường đường chính chính. Mà không phải rơi vào thảm bại thê lương kết cục. Uẩn Cơ có vài phần kính nể nhìn Sương Khói. Thế gian như vậy nữ tử dữ dội thiếu a, ta nói xong rồi. Nói vậy Uẩn Cơ cô nương nói cũng nói xong. Không có gì sự ta liền đi rồi. Sương Khói nói xoay người liền rời đi. Nhớ tới Lăng Phong. Sương Khói bước chân vẫn là nhịn không được dừng lại quay đầu lại đối với Uẩn Cơ nói. Tuy rằng Lăng Phong từ trước đến nay bất hòa chúng ta nhiều lời chuyện của hắn. Nhưng là ta có thể nhìn ra tới Lăng Phong cùng chúng ta là không giống nhau. Hơn nữa, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được tới Lăng Phong xem ngươi ánh mắt cũng là không giống nhau. Sương Khói biết Lăng Phong tuy rằng là tướng phủ ám vệ xuất thân. Nhưng là hắn sinh ra đã có sẵn tu dưỡng cùng ám vệ là không giống nhau. Sương Khói không biết Lăng Phong trước kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nàng biết Lăng Phong cùng bọn họ này đó chân chính ám vệ xuất thân người là không giống nhau. Quảng cáo, cách chương.